Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, kiếm nuốt tử khí. Vương Khai: Nghĩ không ra ngươi thế mà cũng tới Thông Thiên Tháp, đồng thời đến tầng thứ 8. Tiểu Bằng Vương suy yếu cười nói, trong mắt rất có tự diễu chi ý, muốn mình đường đường cửu phẩm võ tướng cảnh giới, cùng thần võ vương Hướng Thái Tử Điện Hạ sóng vai. Lần này tại Thông Thiên Tháp tầng thứ 7, càng là thu được vô hạn nguyên khí tăng lên, đột phá võ tông cảnh giới, kém chỉ là còn chưa bắt đầu tu luyện công pháp mà thôi. Vốn nghĩ nhất cử xông qua tầng 9 Thông Thiên Tháp, nhưng ai có thể nghĩ tới, thế mà vây ở tầng thứ 8 dừng bước không tiến. Hơn nữa lúc trước chỉ là cảnh giới võ sư hai thế tổ vương mở, nhưng cũng đi tới tầng thứ 8. Dù cho Vương Khai đột phá võ tướng cảnh giới, vậy tuyệt không có khả năng đạt tới võ tướng cửu phẩm. Đã cảnh giới không bằng mình, lại có thể đi vào tầng thứ 8, mình còn có gì nhưng kiêu ngạo đâu. Ha ha, bản thiếu gia chính là phàm châu từ từ bay lên sáng chói ngôi sao. Chỉ là Thông Thiên Tháp, giống như qua chỗ không người, một tay cũng có thể phá vỡ. Vương Khai cười nhạt một tiếng nói, không đa nghi hạ ngược lại là dù sao cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiểu Bằng Vương con hàng này, thế mà sẽ là võ tướng cửu phẩm cảnh giới. Mặc dù chiến khí suy yếu cơ hồ bé không thể nghe, nhưng ở dưới cảnh giới ngang hàng, muốn dò xét ra hắn cảnh giới, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Tiểu Bằng Vương nghe vậy suy yếu cười cười, nhìn qua tràn ngập minh giới tử khí, lắc đầu tự diễu nói, lần này tiến vào Thông Thiên Tháp, chẳng những bị ngươi vị hôn thê Liễu tiểu thư siêu việt, đến cuối cùng, thế mà cũng bị ngươi đuổi theo mà lên, ta thực sự là nghĩ không ra cái như thế về sau. Đánh giám, người ý tứ là bản thiếu gia không bằng ngươi sao? Bị bản thiếu gia siêu việt, ngươi không phục lắm. Vương Khai sắc mặt đen kịt nhìn hắn chằm chằm, nếu không phải xem ở hắn tại Bạch Ngọc lâu thời điểm coi như thức thời, chỉ dựa vào vừa mới câu nói kia, tuyệt bức muốn hung hăng sửa chữa hắn một trận. Liễu Giao cũng tới, nàng tại tầng thứ 9. Tiểu Bằng Vương cùng Miêu Gia nghe vậy cùng nhau im lặng. Không nghĩ tới tại Vương Khai trong suy nghĩ, mặt mũi thế mà so vị hôn thê còn trọng yếu hơn. Đến bây giờ mới phản ứng lại đây. Bất quá ngẫm lại hắn tính cách cũng liền bình thường trở lại. Hừ, cái kia tiểu nương bì lợi hại đâu? Cần phải bản thiếu gia lo lắng sao? Ta còn trông cậy vào nàng tới lo lắng ta đây. Vương Khai thấy thế nhún vai, đầy không thèm để ý khẽ nói, trách không được giao đấu đại điển về sau liền không còn có nhìn thấy Liễu Giao. Nguyên lai là sông Thông Thiên Tháp tới. Tiểu Bằng Vương nhẹ nhàng gật đầu, suy yếu nói ra, ân, nàng hiện tại đã tại tầng thứ 9. Vừa mới ta cùng huyễn hóa hình thể đại chiến, lúc đầu lại có trăm chiêu, liền có thể đánh bại huyễn hóa hình thể thăng nhập tầng tiếp theo. Đến lúc đó dù cho so Liễu tiểu thư chậm hơn một chút, cũng không trở thành chênh lệch quá lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, huyễn hóa hình thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đi qua một trận đại chiến, chiến khí tiêu hao quá độ, hiện tại miễn cưỡng chỉ có thể duy trì không nhận minh giới tử khí xâm nhập thể nội. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, khóe miệng hung hăng kéo ra, trong lòng thầm nghĩ nói, mẹ, không phải là lão tử nguyên nhân a? Nếu để cho con hàng này biết, đoán chừng đều có thể cùng mình liều mạng. Khụ khụ, nhắc tới cũng kỳ quái, ta đi vào tầng thứ 8 đã nửa ngày, đồng dạng không có nhìn thấy mình huyễn hóa hình thể, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Vương Khai xấu hổ sờ lấy cái mũi, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói ra. Miêu Gia từ một bên vuốt ve râu dài, thần sắc xem thường không thôi nhìn xem hắn, cảm thấy có chút khinh thường nói, nói láo cũng không thể làm đến không đỏ mặt, tiểu tử này vẫn là quá non. Đại đần mèo, ngươi nhìn cái gì vậy? Còn không mau mau tướng khán thủ già tìm ra. Vương Khai hung dữ nhìn hắn chằm chằm, Miêu gia nghe vậy khinh thường hừ hừ, vuốt ve râu dài nói ra, tìm ra lại có thể thế nào? Như không cách nào phá mất minh giới tử khí, liền không cách nào tìm ra huyễn hóa hình thể. Không đánh bại huyễn hóa hình thể, dù cho nuốt khán thủ giả, chúng ta cũng vô pháp thăng nhập tầng tiếp theo. Phá giải này địa minh giới tử khí, cần bao nhiêu khoác lác giá trị? Tô Tà cau mày, thôi động ý niệm vấn đạo. Chủ ký sinh, nơi đây minh giới tử khí quá mức khổng lồ. Lấy chủ ký sinh trước mắt cảnh giới võ đạo, nếu muốn bài trừ, cần tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Tà thao, nhiều như vậy. Vương Khai được nghe nhắc nhở sắc mặt tối đen, cái trán đều là toát ra hắc tuyến. Mình bây giờ khoác lác giá trị mới hơn 60, khoảng cách 100 điểm còn rất xa. Không khỏi bẹp lấy miệng, cúi đầu nhìn về phía Miêu gia, thản nhiên nói, ngoại trừ phá giải minh giới tử khí, còn có những biện pháp khác sao? Đương nhiên là có, bất quá ngươi bỏ được sao? Miêu gia híp mắt cười vấn đạo, thần sắc ở trong tràn đầy là không có hảo ý. Ha ha, tiền tài bất quá vật ngoài thân, tiện tay cũng có thể ném chi. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu ngân phiếu? Vương Khai cười nhạt một tiếng nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Miêu gia lập tức mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không nghĩ đến. Tại Vương Khai trong suy nghĩ, luận bên trên bỏ được một tư, thế mà sẽ là ngân phiếu. Khụ khụ, tiểu tử ngươi thật là quá đặc thù. Miêu gia nói không phải ngân phiếu, là từ U Minh Hàn thiết chế tạo U Minh kiếm. Miêu gia vuốt ve râu dài nói ra. Bá, Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, không khỏi tướng U Minh kiếm lấy ra, cầm nắm ở trong tay lung lay, đầy mặt nghi ngờ nói, U Minh kiếm có thể phá giải nơi đây minh giới tử khí? Đại đần mèo, ngươi không phải muốn hố lão tử một thanh à? Cùng là minh giới tử khí, chẳng lẽ còn có thể lẫn nhau khắc chế sao? Không phải là hỗ trợ lẫn nhau mới đúng. Hừ, vô tri tiểu tử, U Minh Hàn thiết có thể nuốt vệ minh giới tử khí. Bất quá, kiếm này U Minh Hàn thiết đẳng cấp, Miêu gia không cách nào xác định, vô cùng có khả năng hội bởi vì không chịu nổi này địa minh giới tử khí mà vỡ nát. Đương nhiên, nếu là Hàn thiết đẳng cấp đủ cao, cũng có thể lợi dụng này địa minh giới tử khí, tăng lên nguyên bản U Minh kiếm đẳng cấp. Lợi và hại đều có. Tiểu tử, người nghĩ được chưa? Miêu gia hừ lạnh nói. Suy suy, Vương Khai nghe vậy đầy mặt vẻ khinh thường, tùy ý nhún vai, tựa như ném rác rưởi đồng dạng. Tướng U Minh kiếm ném tới, suy âm thanh cười nói, kiếm này bất quá chỉ là sư cấp cao giai binh khí. Bản thiếu gia chính là chiến thần chuyển thế, bội kiếm tự nhiên phải là thần khí mới có thể. Như thế rơi cấp bậc phế liệu, ngươi lại cầm lấy đi dùng a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai nhếch nhếch miệng tương đối hài lòng, lại là gật đầu lạnh nhạt cười nói, bất quá nếu là có thể thành công tăng lên binh khí đẳng cấp, tạm thời lấy ra làm bản thiếu gia đồ chơi dùng một chút cũng không đủ, ngươi bắt đầu đi. Quả là thế, Miêu gia cùng Tiểu Bằng Vương cùng nhau đại mắt trợn trắng. Từ đầu đến cuối đều không tin tưởng Vương Khai hội hào phóng như vậy. Bất quá là mượn cơ hội thổi cái ngưu bức mà thôi. U Minh Hàn thiết ứng minh giới tử khí mà sinh, chỉ cần để đặt ở chỗ này, nó liền có thể tự động nuốt vệ minh giới tử khí. Chỉ là không biết nó có thể hay không toàn bộ thôn vệ thôi. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Ngược lại tướng U Minh kiếm đâm vào mặt đất. Ông, quả nhiên, chỉ gặp quanh mình minh giới tử khí, chính đang không ngừng hướng về U Minh kiếm hội tụ, hóa thành từng đạo dòng khí màu xám, dung nhập vào U Minh kiếm thân kiếm ở trong. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.